Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Truyền Đình Soạn xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Dương Huỳnh. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bèo ơi, con đâu rồi? Nghe tiếng gọi ấy, con chó vàng đang nghịch đất ở đống rơm vội vàng lao lại. Sau mấy cái lắc mình, một đám cát bụi bay lên như tàn tro rơi vãi khỏi bộ lông rủ rì. Con chó tiến lại vẫy đuôi xoắn xuýt, đầu dụi vào chân chủ. Giờ dẫm xoa đầu của nó, ông cụ Tâm móm mém rồi bảo: Bèo, dẫn đường cho ông nha. Con chó ngước mắt nhìn chủ, mất vài giây nó mới hiểu điều ông cụ nói. Nó dúi đầu của mình vào tay của chủ để ông cụ tròng sợi dây ngang cổ của nó. Như sợ con chó đau, ông cụ thắt rất nhẹ, sủa lên hai tiếng rất nhẹ. Con chó thở hồng hộc như rất háo hức cho chuyến đi thành thông lệ này. Vậy là trong phút chốc, một người một chó sóng đôi đi bên nhau. Ông cụ mùa loà đó chiều nào cũng ra ngồi ở đầu nguồn con kênh thủy lợi, bên cạnh là một ném tre già xõa bóng xuống mặt sông. Ngày nào cũng như ngày nào, bất kể xuân hạ thu đông, bất kể nắng mưa, ông cụ đều cùng con chó của mình ra đây để ngồi câu. Vì không thấy đường, thành ra thứ ánh sáng rõ ràng nhất và hữu dụng nhất là dựa vào con bèo. Tin tưởng vào người bạn trung thành vậy, nên con đường kéo dài tầm 500 mét ấy với ông cụ chẳng có gì khó khăn. Ngó sơ qua dáng vẻ ấy, chẳng ai có thể biết đôi mắt của ông cụ đã mù hơn 2 năm nay. Tướng đi bình thản đó, để cái dáng lưng thẳng, hai vai dang rộng, đánh cánh tay một cách khoan thai theo đôi bước chân. Những bước phóng khoáng không một chút do dự nào, đủ để biết ông cụ rất tin tưởng vào con chó. Con chó mà đứa con trai thứ hai đã mua cho ông cụ trước khi nó rời làng đi đào vàng. Cũng như thói quen thường nhật một năm nay, cứ tầm 4 giờ chiều ông cụ Tâm lại vác cái cần câu cá và một mớ mồi, nhà con bèo rất ra chỗ câu. Ông cụ sẽ thả cần ngồi thẫn thờ ở đó cho đến sầm tối mới về. Gió từ con sông bắt đầu thổi thốc lên từng cơn. Mớ tóc bạc của ông cụ lất phất trong gió, không khí sực lên hơi nước. Trời đi đùng chuyển mình đem theo một cảm giác lạnh lạnh. Rất nhanh sau đó cơn mưa nhỏ đã lắc sắc rơi từng hạt. Mưa thật rồi, mấy hôm nay cứ tầm xế chiều, trời cứ mưa rồi lại mưa mãi. Cơn mưa tuy không lớn chỉ lắc sắc rơi, không đủ làm ướt thân người, nhưng dai dẳng kéo dài. Chẳng ai ưa cái khí trời ẩm ướt dai dẳng, thấm lây lạnh và ấm hơi nước này. Cả đất cả trời bị màn mưa mỏng tang như khói sương mù bó chặt lấy, u ám tẻ nhạt và bạc phếch. Ở cái thời tiết ấy dễ làm cho người ta quên đi nhiều, hoặc là một vài thứ, hữu hình hoặc vô hình. Tâm trạng của ông cụ cũng chẳng khá khẩm hơn. Tiếng sủa gâu gâu của con bèo báo hiệu điểm dừng chân đã ở ngay trước mặt. Giờ vào đôi bàn tay dở dẫm, ông cụ Tâm lần mò rồi từ tốn ngồi xuống. Cành lũy che già mấy cây xòa xuống mặt sông, có một mô đất bằng phẳng rộng cỡ một cây chiếu hoa. Đó là chỗ ưa thích của ông cụ. Móc trong cái giỏ che ra một cây lon sữa, ông cụ lấy ra một con giun, móc vào lưỡi câu bằng thép. Kẹp cái giỏ che vào giữa hai đùi, ông cụ bắt đầu buông cần trong khi con bèo sục sạo đuổi đám chuột. Mặt sông đầy ấm áp nước, lăn tăn từng nhịp vì gặp cơn mưa rơi nhẹ. Ông cụ biết được hôm nay nước lên cao hơn nhờ cảm giác truyền từ sự dây câu, dù tín hiệu là rất khẽ. Những giác quan của ông cụ nhạy bén một cách không ngờ, như được đánh đổi bằng ánh sáng của đôi mắt. Ông cụ nhận biết được nhiều hơn là một cái chạm đơn thuần. Khẽ buông một tiếng thở dài, ông cụ im lặng chờ đợi. Có tiếng của ai đó vang lên từ con đường đất cạnh đó. Cụ Tâm đi câu cá đấy hả? Hôm nay đã được đầy giỏ chưa? Khẽ ngoái lại theo hướng tiếng nói, ông cụ móm mém rồi bảo: Nhà ông Hiễu đấy hả? Tôi vừa mới ra đây, vừa mới buông cần, thế lại ra ruộng đâu phải không? Ông Hiễu ngả cái bình thuốc sâu xuống, mệt mỏi ngồi bệt xuống cạnh ông cụ, móc ra một gói thuốc du lịch nhăn nhúm. Ông Hiếu gắn lên môi hai điếu rồi châm lửa. Một điếu ngậm lệch một bên mép, một điếu dúi vào tay của ông cụ Tâm. Cô ăn điếu thuốc với tôi cho nó ấm bụng. Vâng, tôi xin. Thế độ này con Kim nó có về làng không? Tôi nghe bảo là nó xin được chỗ làm tốt lắm hả? Mừng cho con bé. Vâng ạ. Cho nó mới xin được chân xuất nhập cho một công ty Indonesia. Cũng may là ra trường có việc ngay. Chứ cửu bảo là nhà thì nghèo, tiền đâu mà chạy trọt chỗ làm cho nó. Mới đi làm cho nên mấy tháng nay nó không có về làng cụ ạ. Mấy bữa trước nó gọi về cũng hỏi thăm cụ đấy. Ông cụ Tâm móm mém cười. Vâng, mừng cho nhà ông. Tiếc à, tôi mù dở cho nên là không thấy ngày con bé nó công thành danh toại. Nói xong cụ ấy thì ông cụ Tâm lại khẽ xót xa. Tuổi già ông cụ không muốn thích nhiều nữa, cả đời thế là đủ. Người thay đổi, xóm làng thay đổi, thế giới cũng thay đổi. Thì trong cơn mơ của ông cụ, mọi thứ vẫn với màu sắc cũ, nhưng hình ảnh không đổi khác. Nằm ánh mắt thương cảm sang nhìn ông cụ hàng xóm, ông Hiếu lúc này thẽ thọt hỏi. À, thế độ này cái thằng Nhâm nó có liên lạc về cụ không? Ở dây chừng gần 2 năm rồi nhỉ? Cụ Tâm nhíu mày rồi lắc đầu. 2 năm 3 tháng 19 ngày. Tức là tôi cứ ngóng mãi mà nhà anh ấy chẳng có liên lạc về. Thôi kệ cụ ạ, các cháu nó chi thu làm ăn làm mừng rồi. Bậc làm cha làm mẹ mình cũng âm mừng lây cho chúng. Mà tôi hỏi thật, thế vợ chồng thằng Thám nó vẫn về thiên hạ cụ? Mẹ tiên nhân nhà chúng nó chứ. Tôi là hàng xóm mà tôi còn tức anh ách. Bữa nọ mà không có bà nhà cản tôi, tôi với thằng Thiêm sang tận cho nó vỡ mặt rồi. Ông Hiếu cố gắng không nói thẳng vào vấn đề, song câu hỏi đó vẫn làm tim của cụ Tâm nhói lên một nhịp. Ông cụ lặng im không đáp, mùi thuốc trên môi khẽ bập bùng đỏ lửa. Ông Hiếu rít thêm một hơi thuốc, đứng thẳng dậy, xốc cái bình thuốc sâu lên. Nghĩ sao lại dúi cho ông cụ gói thuốc cùng cái bật lửa rồi bảo. Thôi tôi phải về nha, cứ cũng nhanh về đi, ngồi đây lại bệnh ra thì khổ đấy. Vâng, ông cứ về trước đi, qua tiếng nữa tôi cũng về thôi. Dưới mặt sông tiếng cá quẫy đuôi trong chốc rồi nhanh chóng lặn mình, để lại những bong bóng nước vỡ tan. Ông cụ Tâm vẫn ngồi trên mô đất, dáng vẻ đầy kiên nhẫn, những ngón tay sưng sầu vết chai cứng ôm lấy nhánh tre mỏng câm. Sợi câu vô hình, lưỡi câu giấu sẵn trong mồi run cũng coi như đã vô hình. Chỉ có ông cụ ngồi chờ đợi lũ cá đói thêm mồi. Ông cụ Tâm vẫn đang đợi, một điều lớn lao hơn là chờ cắt đứt mồi. Thằng con trai thứ của ông thằng Nhâm, trong trí nhớ của một ông cụ 80, chỉ kịp lưu lại hình ảnh của thằng con thứ lúc năm 29 tuổi. Từ đó nông nổi và vội vàng khó tránh dại dột. Ông cụ thường tự an ủi mình bằng suy nghĩ đó. Ông cụ nhớ tới mùi những mùi tóc của con mình, mùi cám phủ trắng sau mỗi lần từ nhà máy gạo về. Sức vóc đó ông cụ tự hào nhất. Thằng Nhâm đi vác lúa từ năm 17 tuổi. Ăn lương như là người đàn ông khác. Mỗi chiều nó về, ông cụ kịp mang cá câu từ sớm, đem kho rồi hai cha con ngồi ăn chung. Đàn ấy ông cụ nói chuyện nhiều, thằng Nhâm chỉ nghe và nuốt vội. Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ. Thằng Nhâm vẫn giữ cái điệu bộ đó và ít nói. Ông cụ thì cứ cảm giảm mãi. Chỉ những buổi đó thì đầu óc của ông cụ Tâm hơi lú lẫn. Mâm cơm chỉ có mỗi tiếng của ông cụ. Đến lưng chén thì giọng im bặt, tiếng đũa hình như cũng khẽ khàng hơn. Cái cần câu vẫn không có chút động tĩnh gì, ông cụ cũng gần như chưa một lần nhúc nhích. Bây giờ ông cụ chỉ là một người giáo già, chẳng đi đâu xa hơn mô đất gần con kênh thủy lợi này. Về hưu đã được gần 15 năm nay và sống bằng số tiền lương hưu ít ỏi. Song ông cụ chưa có nổi một ngày thảnh thơi. Giết thêm một điếu thuốc nữa, trí não hoàn hoài kéo ông cụ về những ký ức đã chôn chặt trong lầm. Thời thanh niên ông cụ đem hết hoài bão để theo nghề nhà giáo. Sẽ học được 5 năm, chàng giáo viên trẻ tên Tâm ấy đã nên duyên với cô giáo làng. Đôi vợ chồng trẻ sống đầm ấm trong một căn nhà đơn sơ, ngày dạy học đem lại công việc giao liên cho cách mạng. 10 năm chung sống, mái ấm nhỏ ấy đã rộn rã tiếng cười của trẻ con, đủ nếp đủ tẻ. Biến cô ập đến sau một trận càn của địch, vợ con của ông bị sát hại dã man. Chính tay ông đã chôn cất vợ con mình trong đau đớn. Hòa bình lặp lại, ông Tâm vẫn tiếp tục đi dạy học nhưng không đi thêm bước nữa. Căn nhà xưa cũ đã được cơi nới thêm và lại rộn rã tiếng cười của trẻ con. Hai đứa trẻ ấy ông giáo già nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Người con lớn của ông cụ tên là Thám. Thám năm nay tròn 38, tính cách lầm lì và có phần đớn hèn, hiện đang làm chân giao thịt. Vợ Thám là tên Giao, kém chồng 2 tuổi, làm nghề bán thịt ở chợ huyện. Giao tính cách chẳng khác gì Trầm, có điều nanh nọc và chua ngoa từ đời ăn tiếng nói. Là kẻ làm ra tiền không quá khi nói, trong nhà này tiếng nói của Giao rất có trọng lượng. Hai vợ chồng đã có với nhau một đứa con, năm nay đã lên 10. Gia đình của Thám hiện sống cùng ông cụ ở mảnh đất xưa cũ. Nói là sống cùng thế nhưng việc ăn uống chỉ chục năm nay không hề trùng đụng. Nhâm là con thứ hai, năm nay 31. Nhâm to cao vạm vỡ, tính tình đôn hậu và rất thương cha mẹ. Dạo còn ở làng, Nhâm đi xin làm chân bốc vác cho nhà máy gạo. Tính ra Nhâm cũng một tay chăm chỉ cần cù. Sau khi anh trai lấy vợ, Nhâm cùng cha dọn sang căn nhà ngang, nhường căn nhà chính cho vợ chồng anh sinh sống. Ngày bốc vác đem lại số tiền lương ít ỏi, thành ra sau mấy đêm trằn trọc, Nhâm quyết định theo đám trong làng đi đào vàng ở bãi Ba Son gần khu biên giới, mặc cho ông cụ ngăn cản hết lời. Một bóng cá vừa lặn xuống sau cây quẫy đuôi, nước động ngay sát chỗ thả câu. Có lẽ chúng đã phát hiện ra chỗ mồi giun của ông già mù. Dù có chút dè chừng, thế nhưng chắc chắn miếng mồi ngon đó không thể nào kiềm lòng được. Chỉ chút nữa thôi, miệng cá đớp mồi, lưới câu vùng vẫy trong nước. Loài cá rất đơn thuần, rồi đồng loại của nó mới hôm qua cũng bằng thức ăn đó mà lìa khỏi sông. Lìa khỏi sông cũng như là bằng chết. Ông cụ sao nhãng mấy giây rồi lại thẫn thờ quay về dòng ký ức. Nhớ dạo tháng 9, ủy ban xã có mở chương trình vay vốn hỗ trợ hộ nghèo có tiền chăn nuôi. Ông cụ Tâm bàn với Nhâm sẽ đăng ký vay vốn để con trai lấy tiền đó làm ăn. Vậy mà chẳng hiểu kẻ nào ác khẩu lên tiếng gièm pha, nên gia đình của ông cụ bị loại khỏi danh sách. Thế là đàn ông ngồi nhìn lại hoàn cảnh hai cha con mà Nhâm cảm thấy vô cùng bất lực. Bằng tuổi của Nhâm, bạn bè đã có cơ ngơi riêng. Nghĩ lại phần của mình, Nhâm lại thêm chán nản. Đành rằng nếu như Nhâm ăn chơi sa đọa, cờ bạc gái gú thì nghèo là dễ dĩ nhiên. Thế nhưng đằng này ngày nào Nhâm cũng đều nai lưng ra làm quần quật. Ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu. Ấy vậy mà cái nghèo nó cứ như một bóng ma vô hình bám lấy đời của Nhâm, nhất định không buông. Thế việc dạo đó ông cụ Tâm hay ốm đau, tiền bạc làm bao nhiêu không đủ. Sống trong cảnh giật gấu vá vai, thiếu sau hụt trước. Nhìn cha già bệnh tật mà Nhâm không cầm được lòng. Ông cụ thêm một lần giật mình vì tiếng cá quấy. Thế nhưng mà chẳng có con nào cắn câu. Châm thêm điếu thuốc thứ hai, ông cụ rít một hơi thật sâu rồi nhớ về cái ngày hôm ấy. Giờ đó Nhâm nghe trên màn Bảy Son thuộc địa phận tỉnh Sơn La có đám đãi vàng. Nhầm tính nếu trúng quả thì cả đời không lo lắng vật chất, lại có thể xây nhà dựng cửa, lấy vợ sinh con và hơn hết là chăm sóc cho cha của mình lúc úng yếu về già. Vợ chồng của Thám bạc bẽo không hề lo cho ông cụ. Tiền lương hưu ít đòi cộng với tiền bốc vác của Nhâm thì sao mà đủ cho vẹn toàn. Nhìn lại đám trong làng chẳng học hành gì, thế nhưng nhà lầu xe hơi, nguyên do cũng vì chúng mấy vụ đi đãi vàng. Ngó nhìn lại đồng lương ọp ẹp của mình, nhìn lại cảnh cha già đau ốm, trong lòng Nhâm đã sốt sáng lắm. Thứ hôm đó sau khi ăn xong bữa cơm đạm bạc, Nhâm rót cho cha của mình một cốc nước rồi thủ thỉ. Thầy à, còn tính sớm mai theo đám ông Hiệu đi đào vàng. Nghe lời của con trai, cốc nước kê lên miệng còn chưa kịp uống, ông cụ Tâm đành để xuống. Nhìn ánh mắt quyết tâm của con trai thứ mà ông cụ không cầm được lòng. Chiều hôm qua khi mà đang nằm trong buồng, ông cụ nghe được cuộc nói chuyện của ông Hiệu và con trai của mình. Ông Hiệu là người cùng làng, độ mấy năm nay phất lên cũng nhờ cái nghề ấy. Biết tính con của mình cương quyết và cũng xuất phát từ việc muốn lo cho mình. Thế nhưng trước cái nghề bán mạng ấy, ông cụ Tâm nặng nặc khuyên. Thầy tính rồi nhà anh Nhâm ạ. Cái nghề này 10 người đi thì 9 người chết. Thầy xin nhà anh, nhanh cứ đợi thầy khỏe mạnh lại rồi xoay sang nghề khác mà làm. Năng nhặt thì chặt bị, kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ. Nói đâu xa là cái nhà ông giết ở làng mình đó, cũng ôm mộng làm giàu ở bãi vàng đấy. Lúc đi phố pháp là vậy, Cái lúc về nằm gọn lòn trong cái tiểu sành. Thầy xin nhà anh đấy, nhà anh nghĩ lại cho thầy đi. Nhà anh có mệnh hệ nào thì còn biết bấu víu vào ai. Vợ chồng thằng Thám nó coi thầy ra cái gì đâu. Nhâm thở dài trấn an cha. Thế đừng có nghĩ quẩn vậy. Ông Diễn ấy, ông ấy đào chui, bị sập hầm chết chứ nào phải là số phận chi cho cam. Huống hồ gì ông hiểu làm ăn đàng hoàng, lại có cả một đội với lại máy móc đâu ra đấy. Con đi cái chuyến này nếu mà trúng quả con về ngay, chứ có bám lấy cái nghề máy mãi đâu. Nhưng lại một nơi Nhâm vỗ đưa bàn tay xanh xao của cha mình rồi bảo. Nhà mình nghèo thế này, lại hoài mãi sao con đành lòng. Sắp tới thầy già cả thêm, ốm đau bệnh tật nó lại càng nhiều. Phần làm con mà không lo nổi cho cha của mình những ngày tháng cuối đời, thì bảo con làm sao dám ngẩng mặt nhìn ai. Mà biết đâu trời thương cha con của mình, lại cho con trúng quả thì đỡ cực. Con hứa với thầy là khi con đủ tiền trả nợ mấy đám, và có một số vốn nhỏ con sẽ về thôi. Thế con trai của mình quyết tâm quá, ông cụ đành im lặng không đáp. Mệt mỏi nằm xuống mà trằn trọc mãi không ngủ được. Ngó nhìn tấm lưng của con trai sau màu áo bay màu, đang cầm dạp đạp xe ở ngoài ngõ, ông cụ Tâm lúc này không cầm được lòng. Hơn 20 năm trời sau đó, Nhâm cùng đám ông Hiểu đi biệt tâm biệt tích không về. Ông cụ Tâm bắt đầu tự trách, mỗi lần nhìn những chỗ rột nát trong căn nhà ngang tồi tàn. Gần hết đời ông cụ không làm được cho nó khá hơn. Chẳng vì vậy mà con trai của ông phải đi đào vàng. Con mắt của ông cụ bắt đầu mở đục rồi mù hẳn sau những đêm khóc vì xót con. Ông cụ dần dần quen không một chút phàn nàn hay đau khổ. Những giác quan bắt đầu nhạy cảm hơn lúc trước. Nhà con chó trung thành dẫn đường, những buổi câu là lúc ông cụ cảm thấy thanh thản nhất. Bởi lẽ có ở nhà cũng chỉ toàn nghe những tiếng nhức móc rủa xả của con dâu. Có tiếng của ai đó gọi vọng lại từ bờ bên kia. Về thưa cụ Tâm ơi, sẩm tối rồi. Nghe tiếng gọi, ông cụ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Khẽ thu cần, ông cụ thở dài một lần trắng tay. Quay sang gọi con Bèo, ông cụ bắt đầu thu gom đồ nghề. Như một hành động quen thuộc, con chó lông vàng tên Bèo ấy lại chạy lại để chủ chồng dê vào cổ. Vậy là trong cơn mưa lắc rắc, một chủ một chó lại tìm đường về nhà. Mới đi qua khoảng sân gạch lát đỏ, ông cụ chợt khựng lại khi nghe tiếng của con dâu. Lão khòm già, thế điện nước tháng này ông tính thế nào đây? Chạy ý đến bao giờ? Quá 3 ngày rồi mà cứ chơi chơi cái mặt ra. Dao đứng chống nành nhìn bố chồng bằng một con mắt chẳng mấy thiện cảm. Ông cụ Tâm khẽ ho một tràng thúng thắng rồi bảo. 32 ngàn cả thầy, thầy đã đưa cho nhà chị rồi còn gì. Đấy mới chỉ là tiền điện thôi. Tiền nước ông tính thế nào? Bộ ông tính là múc nước ao lên tắm rửa giặt rũ hả? À, hay là ông tính gieo tiếng ác cho con này, tham phải đồng bạc lẻ của ông? Này, tôi nói cho cái mặt của ông biết nha, đừng có cậy mình ra cả, nói gì thì nói. Ông cụ Tâm lúc này thiểu não. Thầy đã trách nhà chị tiếng nào đâu mà lại đổ oan cho thầy thế. Ông cứ liệu cái thần hồn đấy. Mà tiền lương hàng tháng sau ông còn đem gửi cái con mụ thắm, đưa cho vợ chồng tôi giữ rồi tôi chi tiêu cho phải tiện không? Hay là ông sợ cái con này đớp của ông? Ông cụ Tâm liền xua tay. Không có, tiền đó thầy còn để dùng cho việc khác. Giao lúc này cười khẩy. Nói trắng ra là ông giữ cho cái thằng Nhâm nó làm vốn chứ gì. Phải, có miếng thơm miếng thảo nào ông đều để dành cho con út. Có cái tiếng ác tiếng độc thì ông gieo lên đầu vợ chồng tôi. Còn đừng có nói thế mà tội cho thầy. Từ khi hai đứa bay cưới nhau, em con nó nhường hẳn cái căn nhà này cho hai đứa. Nó có dám đòi hỏi cái gì đâu. Ông là ông giỏi trả treo lắm đấy nhá. Liệu mà lấy tiền hàng tháng ấy mà trả lên nhanh lên. Già rồi còn chưa chết ở đó mà lý sự. Đứng ở bên kia hàng rào, ông Hiếu nghe trọn vẹn cùng nói chuyện đó. Tức mình ông liền nói ngang. Này, cái con đĩ thổ tả kia, mày coi lại sao mày sống thế mà được hả? Bố chồng của mày mua loa ra cả rồi, ông ấy đã cho chúng mày cái cơ ngơi của cải. Mày còn tính toán từng đồng từng cấp thế hả? Mày sống sao để đức cho con của mày đi. Giao lúc này nói mát. Gớm, tốt bụng quá cơ. Ông có giỏi thì ông sang đưa lão ấy về mà nuôi. Ốc chưa măng nổi thân ốc đã làm bọc cho rêu. Còn đời ông đấy nha, cẩn thận, kẻo cám chẳng có mà ăn. Ông Hữu hầm hầm sắc mặt. Mẹ cái con đĩ quả mổ mày nói cái gì? Ông vả cho mày vỡ mồm bây giờ, cái thứ bố lao bố lếu. Mày đứng đó trông. Đang ở trong bếp thấy chồng của mình hùng hổ lao vào chụp lấy con dao, bà Hữu xanh mặt cản ông lại. Ở bên kia hàng rào, dao vẫn đứng đó với bản mạch vênh váo đầy thách thức. Cùng lúc đó tiếng xe Honda nơi đầu ngõ xình xịch tiến vào. Gà cái chân trống thám nhìn vợ rồi hỏi. Làm cái gì mặt mày đỏ chét thế? Cơm nước gì chưa? Dao lúc này móc mỉa. Ông bố quý hóa của ông không đóng được tiền nước, chính quyền người ta cắt rồi, nước đâu mà nấu cơm? Thám lúc này gắt nhẹ. Còn mấy chục bạc sao không nộp đi? Bà cứ lằng nhằng những cái gì không đâu. Dao sưng xỉa mặt mày. Phải, có mấy chục bạc thôi. Bà ông tưởng tiền con này kiếm là nhặt lá bàng đấy hả? Cả ngày quần quật buôn thúng bán mưng, lo cho cái nhà này để rồi nhận lại cái lời bạc bẽo. Mấy cái chục bạc đó sao không bảo bố ông đưa đi? Hay là bao nhiêu tiền của đều tích cóp lại cho thằng con út? Đúng, máu mủ tình thâm mà. Con này là nước lã người dưng, cưới về chỉ để hầu hạ thôi. Thắm cau mày nhìn sang cha của mình cơ một câu hỏi ngăn, rồi cắm cảnh kéo vợ đi vào nhà. Ông của Tâm thiểu não lần mò về căn nhà ngang. Màn mưa bên ngoài đã nặng hạt hơn, biến bầu trời trở thành một màu xám xịt. Ngồi thẫn thờ ở đầu giường một lúc, ông của lần mò bật quạt vì không khí trong nhà ngang nóng quá. Khốn nạn thay, con dâu của ông đã ngắt cầu dao từ ban nãy. Dao là như vậy, vui thì thị cho bố chồng dùng điện, gặp hôm mà lên cơn thì dập cầu dao. Thầy kể, ông cổ vẫn chịu được vì đã quá quen với cảnh này. Đôi mắt mù giờ ngó nhìn ra hướng cửa một lúc, trên nhà mùi thức ăn bay xuống ngạt ngào, làm bụng của ông cụ réo lên. Còn chưa kịp đứng dậy tính đi tắm, thì con ả dâu đã sổng sộc tiến vào rồi sừng cổ. Sao hả? Thế có định trả tiền không đấy? Ông cụ Tâm thiểu não lần mò trong cặp quần ra một túi vải, thì giật lấy móc một nắm tiền nhàu nhĩ ra rồi đếm. Đây có 40 ngàn, coi như là tôi cầm của ông 8 ngàn đi, tháng sau trừ vào là vừa. Có thế mà cứ nhủng nhẳng mãi. Nói rồi thì vội đi lên nhà trên, bỏ lại bố chồng đứng nghệt mặt cùng với con chó vàng ngơ ngác. Được một lúc thì có khách tới nhà. Người đến là bà Hiền, bạn cũ của ông cụ Tâm. Sau mấy câu chào hỏi, bà Hiền đi vội xuống nhà ngang. Thế bạn của mình ngồi đực mặt trong bóng tối, bà Hiền lúc này xót xa hỏi. Ông đã ăn uống gì chưa? Sao đèn đóm không có bật lên mà cứ để tối mù như thế? Ông của Tâm nghe giọng thì quen quen, móm mém rồi đáp. Bà Hiền sang chơi đấy hả? Tôi ăn cơm với vợ chồng của thằng Thám xong. Tôi mù lòa, bật đèn hay không thì cũng thế bà ạ. Thế bà bảo là bà sắp vào Nam cùng với vợ chồng thằng Dinh đó hả? Bà Hiền lúc này gật đầu. Vâng ạ, tôi vào đó sống cùng với chúng nó. Nay sang chào tạm biệt ông. Chả biết ra lần tới về làng có còn tương ngộ không. Mình già rồi sống nay chết mai biết thế nào mà lần. Nói rồi bà Hiền móc trong túi áo ra một nắm tiền, dúi vào tay của ông cụ Tâm rồi thẻ thọt. Cầm mấy đồng biếu ông ăn quà. Thế thôi tôi về nhá. Ông cụ Tâm gật đầu. Vâng ạ, bà lại nhà. Khi nào về làng nhớ qua thăm tôi. Bà Hiền định nói điều gì đó, thế nhưng nghĩ sao lại thôi. Khẽ vỗ vai bạn của mình, bà đi vội ra ngoài sân. Bóng của bà Hiền vừa khuất dạng sau cánh cổng thì Dao lại mò xuống. Giật lấy số tiền trong tay của bố chồng, Dao cười khẩy rồi bảo. Ban nãy là tôi tính thiếu tiền rác đấy nha, sau này coi như là đủ rồi. Nhét nắm tiền vào túi áo, Dao đi vội đến nhà trên với một vẻ mặt đắc thắng. Vì quá quen cảnh này cho nên ông cụ cũng chẳng màng quan tâm. Uể oải chống tay đứng dậy, ông cụ mò mẫm lấy quần áo và lần mò ra nhà tắm. Tắm rửa sơ qua, ông cụ quay vào căn nhà ngang ọp ẹp, lục tìm cơm nguội trộn cho mình và con Bèo ăn. Tí cơm nguội với tí nước mắm thế là hai chủ tớ đánh chén ngon lành. Ở bên ngoài mưa đất đổ xuống ngầm mầm như chút nước. Xóm làng đã dần chìm vào cảnh quạnh quẽ. Từng ánh đèn đã được bật lên, duy chỉ có căn nhà ngang của ông cụ là tối như hũ nút. Ngày hôm sau, ông cụ Tâm lên cơn sốt cao, thêm mồm miệng của mình đắng chát, lại thấy đứa cháu nội vào hỏi han. Ông cụ bảo nó lấy cho mình một bát nước vối. Đứa bé lên nhà trên rót nhanh cho ông một bát, nhưng khi vừa ra đến cửa thì bị Dao giật lại. Sao hất thẳng bắt Đức ra sân rồi quát con. Thì nói rõ to cốt để cho bố chồng nghe được. Muốn ăn muốn uống á, mở mồm xin tao tiếng. Nhà này không có cái loại nuôi báo cô. Ông cụ nghe hết cả, hiểu hết, thế nhưng chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Mấy ngày sau, có người hàng xóm thương tình đem cho ông cụ một bát chạch nấu chuối. Người hàng xóm về rồi nhân lúc mà ông cụ mò mẫm đi tiểu, à con dâu ác độc cũng lèn vào ăn mất. Ông cụ Tâm cứ sống những ngày u buồn như vậy. Cho đến hôm đó, đứa cháu nội của ông đang chơi ở ngoài ngõ thì có khách hỏi đường vào nhà. Đứa bé vội vàng đưa vị khách ấy về. Đó là một người đàn bà cực kỳ sang trọng, áo nhung tay gấm, chân đi guốc mộc. Gương mặt thanh tú của vị khách này toát lên một vẻ đẹp đông phương quyến rũ. Người đàn bà bước qua chiếc sân gạch rộng thênh thang thì chợt thấy ông cụ Tâm đang đứng ở nhà ngang, dường đôi mắt mù giờ nhìn đăm đăm lên trời. Thế ông cụ, người đàn bà vội bỏ chiếc ô cán dài đang che nắng mà bước vội tới. Chào cụ à, con mới tới chưa kịp mà qua hỏi thăm cụ. Cụ đồ dày thế nào, có nhận ra con không? Ông cụ Tâm hấp háy đôi mắt rồi gật đầu. Nhà cô Thuần đấy hả? Cô lại chơi. Dạ, tay cụ vẫn còn tinh quá. Vâng, con Thuần đây. Thế cô chú Thám có đối xử tốt với cụ không? Tốt, tốt lắm chị ạ. Nhưng đứa cháu nội đứng đó hóng chuyện thì chợt nói chen. Bố mẹ cháu đối xử với ông nội tệ lắm bà ơi. Ngày nào cũng chửi ông. Mẹ cháu còn làm trông cái gáo dừa đựng cơm vì bảo ông hay làm vỡ bát. Ông cụ Tâm giơ tay cản cháu lại nhưng không kịp. Bà Thuần há mồm tai ù đi vì không tin những gì con bé vừa nói. Bà liền lắp bắp hỏi. Cái gì? Con nói lại cho bác nghe. Con bé nhìn ông nội của mình dè dặt. Hai tay nó cấu cấu vào nhau. Một lúc sau, con bé kéo tay của bà Thuần vào hẳn nhà ngang. Chỉ tay vào đống đồ ăn là mấy cái xương cá còn trơ khung và nồi cơm đã nhão ra mấy phần rồi bảo. Đây, ông không được nấu cơm cho nên mẹ cháu cho ăn cơm thiêu. Bà Thuần ngó vào nồi cơm rồi thốt lên. Trời đất ơi, thế mà mỗi khi tôi điện về chúng nó lại bảo là đối xử với ông cụ tốt lắm. Rõ là cái phường bất hiếu mà. Lời của bà Thuần vừa thốt lên xong, vợ chồng Thám chở nhau trên chiếc Honda về tới. Mới thấy bà Thuần giao đắt đon đà. Ôi chị Thuần, sao chị không báo trước ngay để em ra rước chị? Bà Thuần sắc mặt hầm hầm trỏ thẳng mặt vợ chồng của Thám. Hai chúng mày đây rồi. Tao không ngờ lũ chúng mày là kẻ bất hiếu như vậy đó. Tao là chị kết nghĩa của mày, nhưng mà thật là tao coi mày như em ruột tao. Tao nghe mày xuyên xuyết cái mồm là phụng dưỡng cha chồng 80 tốt lắm. Nằm ngờ đâu ngày tao về thăm lại gặp cái cảnh này. Chúng mày nhờ tao hỏi mua cho mảnh đất để lấy mặt bằng làm ăn. Tao mua rồi đấy. Giấy tờ văn tự tao đang cầm đây. Nhưng mà tao không ngờ tao đặt lòng tin nhầm vào cái loại ác nhân thất đức như chúng mày. Từ giày trở đi đừng có hỏng tao giúp chúng mày cái gì nữa. Bà Thuần nói rồi hầm hầm quay bước nhanh ra ngoài cổng, mặc cho vợ chồng của lão đang chôn chân ở sân. Bóng của bà Thuần đi rồi, dao điên tiết túm tóc của bố chồng và cho mấy cái cật lực, mồm rủa xả những câu độc địa rồi tức tối bỏ vào nhà. Chứng kiến cảnh đó, Thám cũng chẳng những không can vợ, lại còn nhìn cha bằng một ánh mắt hằn học. Ông già rồi sao không chết đi, sống làm khổ con khổ cháu mẹ kiếp chứ, cút vào trong nhà. Ông cụ mù loà tuổi hờn đít vào bên trong. Con chó vàng nghĩ như hiểu được hoàn cảnh đáng thương của chủ, cho nên chỉ nằm rên ư ử. Từ hôm đó là một đêm bão bùng, nằm ngửa mặt lên trên trần nhà rột nát với cái bụng lẹp kép. Ông cụ khẽ sụt sùi. Ký ức vui vẩy bên hai đứa con nuôi, ký ức những ngày thằng Nhâm còn ở nhà, làm cho ông cụ trượt trào ra hai dòng nước mắt. Ông cụ phải đi tìm con. Mưa vũ vã, gió giật vù vù từng cơn. Trên con đường đất dẫn ra ngoài làng, một người một chó đi bên nhau. Cả hai đều ướt sũng và vô cùng thảm hại. Hai ngày sau, tại một khu chợ đông người vật tấp nập, cảm giác ồn ào xô bồ cạnh tranh và bon chen len đến qua từng hơi thở. Nơi góc chợ có một ông cụ mù lòa ngồi bó gối, đôi mắt đục hướng ra xa xăm vô hướng. Trên mặt ông cụ là cái nón lá đã rách tả tơi, ẩm ướt và nước mưa. Bên cạnh đó là con chó toàn thân bám đầy đất cát đang nằm phù phục ở đó. Ông cụ có lẽ là ngồi đó đã lâu, khuôn mặt khắc khổ không lấp đi vẻ nhân từ. Những nếp nhăn của tuổi già xô nhau như là người ta thấy ông cụ đã từng đủ qua sóng gió thời trai trẻ. Lớp áo mỏng phía ngoài thấm nước mưa phùn đã chuyển từ nâu bạc sang màu đậm. Mưa lạnh, ông cụ khá run rẩy, con chó cũng rúc sâu vào đùi của chủ mình. Chợ đông người, người ta vẫn lướt vội qua. Có một cô gái trẻ vẻ sang trọng, thời trang, ngồi trên một chiếc xe máy dừng ngay trước mặt của ông cụ mua hàng ngay gần đó. Liếc ông một cái rồi lẩm bẩm: hai ngày rồi, ngày nào đi chợ cũng thấy lão già này ngồi đây, có tay có chân chứ có què quạt gì đâu mà phải sợ lần ăn xin như thế. Mưa xong, cô gái lên xe rổ đi. Vài vệt nước từ chiếc xe bắn ra đập vào nón của ông cụ. Ông cụ khẽ đưa đôi mắt mở đục hướng theo cô gái. Ông cụ vẫn nghe thấy cô gái nói. Chợ bắt đầu vãn người, mấy người phụ nữ đi bán mớ rau con cá hết sáng sớm, ngang qua chỗ của ông cụ đều không ngại lấy trong túi ra dăm 3.000 lẻ bỏ vào trong cái nón ướt. Ông cụ không quên gật đầu nói lời cảm ơn khe khẽ cho những người tốt bụng. Người mù họ có thính giác tuyệt vời. Trần một cậu thanh niên đi ngang qua, đã đi lướt rồi, thế nhưng cậu quay trở lại, móc trong túi tờ 2.000 lẻ đã cũ nhàu, vo viên ném bịch vào giữa nón. Ông cụ khẽ lắng tai nghe, nhưng mọi lần ông nói: cảm ơn đã thương tình. Có hai mẹ con đi chợ về ngang qua, đứa bé đội cái mũ màu hồng nhỏ nhắn, nắm tay của mẹ bước từng bước chậm vì sợ trơn. Trên tay của nó giữ khư khư cái bánh mì được bọc trong mấy lần giấy bóng. Sực lại trước mặt của ông già, đứa bé kéo tay của mẹ nói khẽ điều gì đó. Mẹ của nó đưa cho nó tờ 5.000 trong ví. Nó đi tới cái nón của ông cụ, lấy hai tay đặt cẩn thận vào tờ tiền, không quên kéo mấy đồng lẻ người ta vô ý bay gần ra phía ngoài vào. Cháu gửi ông ạ. Ông xin. Ông Tâm khẽ run rẩy, đưa bàn tay đưa ra chạm vào vành nón đã rách nát. Đứa trẻ quay lại đi ra chỗ mẹ nó đứng. Thế nhưng bất chợt nó lại quay lại chỗ ông già mù. Nó khẽ đặt cái bánh mì vào tay của ông rồi cười hồn nhiên: cháu nhường ông nhé, ông ăn luôn đi không nguội mất. Ông của Tâm cầm cái bánh mì của đứa trẻ, đôi mắt đục ngầu ngân ngất nước. Mẹ của đứa bé đứng ngoài mỉm cười, với tay gọi nó chào ông rồi trở về. Mưa nặng hạt thêm, ông cụ cầm chiếc bánh mì nóng trên tay, mặc cho những hạt mưa rơi vào chiếc nón ngay phía trước. Vậy là trong giây lát, người một nửa, chó một nửa. Mưa vẫn rơi vũ vã. Buổi tối hôm ấy, tại nhà của vợ chồng Thám, hai ngày liền không thích cha của mình về. Vợ chồng bất hiếu này cũng chẳng thèm quan tâm. Điều làm cho cả hai bận tâm nhất lúc này là tìm cách bán mảnh đất và căn nhà để chuyển lên thành phố buôn bán. Quái oăm thay, Văn Tự nhà đất không biết ông cụ giấu ở đâu. Chiều nay hai kẻ ác tâm đã lục lọi hết nhà trên nhà dưới, xong cũng chẳng thấy gì. Bữa rượu ban tối làm cho hai vợ chồng say ngoắc cần câu, mà đến tầm nửa đêm Thám mới tỉnh dậy vì tiếng sét quá lớn, và cũng vì cơn mắc tiểu làm cho bụng dạ ấm ách. Hé cánh cửa ra, Thám đội mưa men theo hàng hiên tính trở ra nhà vệ sinh sau nhà. Vừa thò đầu ra ngoài hàng hiên, chợt giật mình khi thấy có bóng người đội nón đang đi thẳng về phía nhà của mình. Giữa con ngõ âm u, bóng người đó cứ lần mò từng bước tập tễnh. Không khó để Thám nhận ra bóng người đó là cha của mình, ông cụ Tâm. Mà kể cho bóng lảo đảo tiến vào, Thám cứ như vậy đứng chừng mắt. Ông cụ Tâm hình như không nhận ra sự có mặt của gã, cho nên cứ dò dẫm về nhà ngang theo thói quen. Mãi cho đến khi mà ông cụ để nguyên thân người ướt sũng leo lên giường, nằm quay mặt vào vách, Thám lúc này mới vội chạy ra nhà vệ sinh. Tiểu xong, gã không trở lên nhà trên mà đi vội về nhà ngang. Thám với tay bật đèn, thế nhưng đèn không sáng vì điện đã bị chính tay của gã cắt hôm nọ. Tiến lại gần giường thấy cha của mình nằm im lìm không động đậy, Thám hắng giọng rồi lên tiếng: ông già này, Văn Tự đất ông để đâu? Tôi tính bán đất bán nhà lên thành phố làm ăn. Tôi đã hỏi ra đám thằng Đạt đầu bò rồi, chẵn 500 triệu. Không có tiếng của ông cụ đáp lại, chỉ có tiếng răng rắc rất nhỏ nghe như tiếng nhai xương. Thám nói đến 3 lần xong không nghe thấy tiếng đáp. Có bẩn gắt lật người cha của mình lại, đang tính giơ tay vả trông cụ một cái thì bất chợt Thám giật mình hoảng hồn đuổi lại đằng sau. Luồng ánh chớp chói lòa đánh xuống soi rõ căn buồng u ám, kéo theo tiếng xít nổ đinh tai. Trong thoáng giây gam màu tối om chuyển sang sắc trắng, Đầm vào mắt của Thám là một cảnh tượng kinh dị. Trong miệng của ông cụ Tâm là một con chuột nhắt đang bị cắn ngang thân. Một cái đuôi bằng đầu đũa đang thò ra khỏi đôi môi bợt bạt cực kỳ tởm lợm. Đôi mắt mù giờ của ông cụ đêm nay trợn ra giật một màu trắng dã, và bên mép một màu đỏ tươi đang rỉ ra theo tiếng răng rắc của xương chuột gãy trong khoang miệng. Ông cụ quay vội vào vách, tiếng nhai thịt sống lại phát ra đều đều, rồi là một kẻ nhẫn tâm và có trái tim chai sạn. Thế nhưng mà đêm nay Thám lại thấy ớn lạnh dùng mình. Bình tâm lại cái tính nói điều gì đó, xong nghĩ sao rồi đại thôi. Đợi mưa đi lên nhà trên, Tâm ngoái lại nhìn về căn nhà ngang u ám. Lần thứ hai luồng chớp lóe lên, gã ú ớ lùi hẳn lại đằng sau khi thấy bóng của ông cụ thập thò sau ô cửa. Đôi bàn tay khô gầy đang bám chặt con song gỗ và ánh mắt trắng dã đang đăm đăm nhìn gã. Thám thụt lùi vào trong nhà với cảm giác rợn rợn dấy lên trong tâm khảm. Còn chưa kịp hoàn hồn lại thì thêm một lần nữa gã giật bắn mình vì tiếng gọi từ ngoài cổng vọng vào gấp gáp. Thám hoảng hốt ngó xa, thấy bên ngoài cánh cổng đóng kín có một cái bóng người mặc áo mưa sụm sụp, tay cầm đèn pin đang soi loang loáng mặt nước đường ẩm ướt. Thám vội vã đi ra, người đến là ông Hóa. Mới ngó thấy Thám, ông Hóa đã vội hỏi: Thám ơi, ông cụ nhà mày đâu? Chú Hóa à, thế cháu đang ngủ ở trong nhà, có chuyện gì vậy chú? Thật vậy hả? Ta đang ngủ thì nghe có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông Bân ở trên thành phố, ông gọi về. Ông ấy bảo đi buôn ở trên đó thì người ta phát hiện một xác chết đói. Ra xem thì thấy đó là ông cụ nhà mày đấy. Ông ấy bảo là người ta đưa xác thầy mày về nhà xác 105. Đúng rồi, con chó vàng ấy cũng theo bén gót không có rời đâu. Tao phải sang ngay đây báo tin cho vợ chồng mày biết. Sao lại lạ thế nhỉ? Thắm giật thoát mình xong vẫn cho rằng ông Bân nhận nhầm người. Nói thêm vài câu đãi bôi, ông Hóa đội mưa ra về. Thắm đi vội lên nhà trên, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi thề vì bị làm phiền đêm khuya. Thế nhưng mới đi đến giữa sân, chờ cánh cửa nhà ngang gặp cơn gió mạnh đập đánh dầm một cái vào tường. Thám hoảng hốt lao về hướng đó, và dưới ánh chớp dập trời, cái chết lặng cái thiết bên trong trống trơn chẳng hề có một ai. Một cảm giác khiếp đảm xâm chiếm tâm trí của Thám. Cá lao vội vào căn nhà ngang, nhưng chẳng hề thích cha đâu. Hoảng hốt Thám chạy thục mạng vào nhà, đứng run cầm cập như người lên cơn sốt rét. Gã với tay bật sáng hết đèn đóm trong nhà và ngoài nhà, rồi mới bình tâm nhớ lại. Giờ đây khi nghĩ lại thật kỹ, gã chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ban sáng khi lao ra hàng hiên, gã đã thấy ông cụ dò đường vào trong nhà. Thế nhưng rõ ràng lúc đó cánh cổng sắt đang đóng, vậy mà ông cụ lại đi vào rất nhẹ nhàng, hệt như là một cái bóng. Thế theo lời của ông Hóa thì bố của lão đã chết, vậy làm sao có chuyện ông cụ mò về nhà, đi xuyên qua cánh cổng rồi vào trong buồng nằm? Hóa chăng gã thực sự đã gặp ma? Bên trong buồng bị ánh đèn sáng làm cho chói mắt, cùng với tiếng sấm sét đinh tai. Giao cũng giật mình choàng tỉnh, vòng tay sang bên cạnh ôm chồng, thế nhưng không thấy gã đâu. Giao ngồi dậy vấn tóc rồi vén rèm đi ra. Thấy chồng của mình ngồi co ro trên ghế, thân thể ướt sũng với gương mặt lộ rõ nét hoảng sợ. Giao vội vã tiến lại rồi hỏi: Làm gì mà đêm hôm không có ngủ con ngồi đây? Sao lại ướt hết thế này? Thám hoảng hốt bấu lấy tay của vợ, nói trong hơi thở hổn hển: Trời đất ơi, tôi sợ quá thầy về. Kể xác lão đi, có chân đi khác có chân về, làm cái gì mông run bần bật như vậy? Thám kiếp đàm kể lại mọi chuyện cho vợ nghe. Sau nghe xong thì cũng không khỏi bàng hoàng, thế nhưng thì vẫn nghi hoặc rồi hỏi: Có chắc là thấy lão già về không? Mà chắc gì lão Bân ấy lại nhìn đúng? Chắc. Tôi còn vào đó đòi văn tự đất đai mà, mình biết không, lão ấy nhai rau ráu cái con chuột nhất, tôi e là gặp ma rồi. Lão Bân còn gọi về bảo lấy thấy con chó vàng cảnh sát thì 100% rồi con gì. Giao đang tính lên tiếng nói thì chuẩn cả hai giật mình khi nghe tiếng trẻ con cười khúc khích cả gian nhà ngang. Cả hai gần người lại nhìn nhau rồi vội vàng tiến ra. Dưới ánh chớp chói lòa chúi xuống, cả hai thấy con gái lên 10 đang ngồi xếp bằng ở trên giường, mồm thì cười khúc khích. Một cảm giác rùng mình dấy lên làm cho cả hai rợn rợn, vội vã đi xuống nhà ngang. Giao bế thốc con gái lên rồi hỏi: Trâm, con làm cái gì giờ này mà xuống đi ngồi? Con bé vùng vẫy muốn thoát ra, song Giao giữ chặt quá nên con bé không thoát được. Sao mẹ mắng, con bé nói trong làn nước mắt: Con đang chơi với nội mà, Mẹ thả con ra, nội đi rồi kìa. Giao và Thắm xanh mặt nhìn nhau, rồi cùng nhìn theo hướng tay con gái chỉ. Ở bên ngoài chỉ có màn mưa ẩm ẩm như tắt nước và từng ánh chớp lập lòe. Thế nhưng mà vừa dõi về hướng đó, chợt cả hai giật mình thon thót. Ở trên hàng rào gần cầm, từ lúc nào có một con cú mèo đậu ở đó đang khép cánh im lìm. Bắt gặp ánh mắt của cả hai vợ chồng, con cú mèo đột nhiên xòa rộng cánh, nghền cổ gào lên ba tiếng rồi tung mình lao vào màn đêm. Vừa đem con sang nhà hàng xóm gửi, Thắm đèo vợ xuống ngay thành phố và hỏi đường đến địa chỉ nhà xác. Sau khi làm mấy thủ tục, Thắm và vợ được nhân viên đưa tới nhận diện tử thi. Tại một băng ca lạnh lẽo trong nhà xác, một cỗ tử thi được đặt trên đó với một tấm vải trắng che kín. Mới ngó thấy con chó vàng đang nằm ù rũ dưới gầm băng ca, Thắm đã tin 10 phần dưới lớp vải lạnh lẽo kia chính là xác cha của mình. Tấm vải trắng chậm chậm kéo xuống, hai vợ chồng rụng rời cả chân tay, quỳ xuống rồi gào thét vật vã. Xác của ông cụ Tâm nằm đó với một làn da trắng bệch và cái bụng lẹp kép vì đói. Hai con mắt mù dở trừng trừng, nhìn chằm chọc lên trời đầy ai oán. Mấy cái răng nhô ra ngoài, cái răng còn dính vài cọng rác và ít đất cát ở khu chợ bẩn thỉu. Lúc mà hai vợ chồng bất hiếu đang mèo khóc chuồn bên cạnh ông cụ, thì hai hốc mắt của ông cụ trượt dày ra hai dòng máu đen ngòm, bốc lên một mùi tanh tưởi. Chứng kiến cảnh ấy, Thám sợ đến tim đập chân run, song vẫn cố đóng cho tròn vai. Gã run rẩy nắm tay khô đét của cha mình, nước mắt lưng tròng rồi nói: "Thầy ơi, từ lúc thầy phát bệnh tâm thần rồi bỏ đi, chúng con lo lắng biết bao. Chúng con có lỗi không chăm lo được cho thầy, còn có tội thầy ơi." Vừa nói, Thám vừa giơ tay muốn vứt cặp mắt của cha mình lại, thì cả 3 lần đều không nhắm. Mãi cho đến lần thứ 4, ông cụ mới yên lòng mà nhắm mắt lại. Đồng chí công an có mặt ở đó tiến lại an ủi hai vợ chồng Thám, rồi hướng dẫn cả hai người làm thủ tục tiến hành khám nghiệm tử thi. Sau khi đồng ý không mổ pháp y, cả hai mới xuống lại rồi hỏi nhau thuê chiếc xe chở xác của ông cụ về làng để an táng. Khi băng ca lạnh lẽo, khẽ dùng mình chuyển bánh rời nhà xác, một bác y công cầm lưng để băng ca, theo sau là vợ chồng Thám, hai đồng chí công an cùng đại diện nhà xác, và sau cùng là con chó lông vàng lẽo đẽo bám theo sau sắt nút. Lúc cái xe đi ngang qua đoạn đường trải sỏi, bất ngờ chiếc xe rung lên bần bật, cùng với tiếng động rền rĩ đó, một cánh tay của ông cụ trong băng ca lòi cả ra khỏi tấm vải. Cảnh tượng đó đập vào mắt của Thám trọn vẹn, và ngay khi thấy cánh tay sưng sao chưa xương đó, Thám thẳng thốt giật lùi lại, bộ má khẩu hai mắt trợn trừng. Tiếng khóc giả tạo cũng nhanh chóng tắt lịm đi, thay vào đó là một khuôn miệng há lớn. Bởi lẽ bàn tay 5 ngón khô gầy đó đang nắm chặt một con chuột nhắt. Con chuột có lẽ còn sống, cho nên cái đuôi cứ ngoi ngoẩy nom rất kinh dị. Vì đại diện nhà xác đang cắm mặt đi, vô tình đâm sầm vào gã đang đứng chết lặng. Hoảng hốt, ông ta vội lên tiếng: "À, chết thật, nhanh, có làm sao không?" Thám mũ ớ rồi lắc đầu nhìn lại, cánh tay đang được bác y công đặt lại trong tấm vải chẳng có con chuột nào cả. Cả đám mau mãi đưa cái xác vô hồn lên xe, rồi ai làm việc nấy không hay. Lúc này, chỗ bờ tường nhà xác nơi ông cụ vừa nằm xuất hiện một con cú mèo rất to. Con cú mèo im lìm theo dõi tất cả mọi người. Từ lúc vợ chồng của Thám tới, từ tiếng khóc gào rồi lúc chuyển xác đi, con cú mèo đều chăm chú nhìn theo. Đến khi cái xác của ông cụ được bọc vào tấm vải, cho vào chiếc xe ba gác rồi trở về quê, nó mới gào lên 3 tiếng thảm thiết, rồi đoạn tung mình lên nền trời xám xịt, mất hút trong nền trời lạnh giá vì cơn mưa đã ngừng rơi. Tiếng xe ba gác dừng lại trước con ngõ âm u dẫn vào trong nhà, cộng với tiếng gào khóc thê lương của vợ chồng Thám đánh động cả làng xóm. Không quá 15 phút, dân trong làng ùn ùn kéo nhau sang, hai tin ông cụ đã mất. Không để ngàn đêm hôm, dân đảng xúm lại tổ chức một cái đám ma trong đêm muộn. Đám mấy thanh niên xúm lại hỏi nhau khiêng xác ông cụ vào nhà, một đám khác chuẩn bị đèn đóm giả bạt, một đám nấu nước lá xà chuẩn bị tắm rửa cho tử thi. Quan tài cũng được dinh về ngay trong đêm, cũng là một lúc màu trắng tăng tóc được trang hoàng trong nhà, vì thầy cũng được mời đến khi hương khói trong nhà đã bốc lên ngạt ngào. Ông Hiếu hàng xóm cũng có mặt trong đám người đứng đó lo đám ma. Ngó ngừng thấy gương mặt của người bạn già nằm vô hồn ở trên giường, ông thương tình ôm mặt khóc dấm dứt. Ngó xuống dưới cạnh giường thấy Thám và Dao đang bỏ ly vật vã. Ông Hiếu thấy chướng tay gai mắt lắm, cho nên thốt lên một câu: người làm trời nhìn, ác giả tất bị ác giả trị. Vợ chồng của Thám nghe câu đó thì cay lắm, xong nhất thời đành phải cắn răng diễn cho tròn vai. Con chó vàng vẫn ngồi ở góc nhà, mắt ráo rác nhìn lên trên giường rồi lại nhìn chủ nhân. Mấy giây sau nó vội vã tín lại, là cái lưỡi thô ráp liếm láp lên mặt của chủ. Mấy lần như vậy đám người làng phải kéo hẳn nó ra ngoài, còn vào gốc cây khế, vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người chết. Mấy người đàn ông trong đội tang lễ được phân công tắm rửa cho ông cụ. Lúc cởi manh áo ra, cả đám không khỏi xót xa khi nghe thấy tiếng bụng lẹp kép, da dính sát vào lưng và đám xương sườn lộ rõ. Một kẻ vừa cắt móng tay cho ông cụ Tâm vừa thương cảm bảo: khổ thân ông giáo già một đời đôn hậu mà chết khổ chết sở quá. Có tiếng thở dài khẽ cất lên. Một kẻ khác thì chẳng nề hà rồi nói thẳng: mẹ kiếp chứ, vợ chồng thằng Thám nó mất dạy quá mà. Có lần tôi sang chơi thấy chúng nó kéo ông cụ đang bệnh nặng sình sịch ra ngoài giếng, thì nhau dội nước lên đầu của ông cụ. Chúng nó bảo là ông cụ lười tắm, để mùi hôi bay lên nhà của chúng nó không có ngủ nổi. Hôm đó mà tôi không có ngăn, kéo ông cụ liệm ngay từ bữa đó rồi. Tổ sư nhà chúng nó chứ, giờ khóc to nhất làng. Có kẻ khác thì lại dè bỉu: dạo cái thằng nhâm nó ở làng, bố bảo nó không dám bố láo bố liếu, đúng là cái thứ nghiệt xúc mà. Lại có tiếng ngăn cản: thôi các ông bớt lời đi, lo làm việc của mình đi. Đúng sai tự có trời nhìn, mình có trời nó cũng chẳng chết được. Vậy là trong phút chốc, cái xác của ông cụ mùa loà được tắm rửa xong. Cái xác nhẹ như là xác ve được thay cho bộ quần áo mới có in hình chữ Thọ, lại được quấn trong hai lớp vải trước khi cho vào quan tài. Được cành trống chỉ chờ có như vậy rồi giếng cổ thôi. Không khí chợt chìm trong một màu ảm đạm thê lương. Thắm đầu đội khăn tang, lưng thắt xô gai, cùng với vợ mặc áo tang trùm kín đầu, đứng chống gậy tiếp quan khách khi lễ viếng lúc rạng sáng bắt đầu diễn ra. Sinh thời ông cụ Tâm là người Quảng Giao, qua lại với rất đông bạn bè, cho nên nghe tin ông cụ vãng sanh, từng dòng người ùn ùn kéo nhau đến. Con chó lông vàng đêm qua bị cột ở gốc cây khế, nay đất tự cắn đứt dây thừng, chạy vào nằm cuộn tròn dưới cờ máu quan. Hễ thấy khách nào vào nhìn mặt chủ mình lần cuối, con chó đều khẽ ngẩng đầu trước mắt, đoàn lại nằm im cuộn mình mà không ăn uống gì cả. Ngày đầu tang lễ diễn ra êm xuôi, cho đến tối hôm đó, vì quá mệt cho nên Dao vào buồng ôm con gái đi ngủ. Đứng đám lễ suốt một ngày dài cho nên Thám cũng chẳng khá hơn. Toàn thân của gã đau đớn. Thế nhưng là thân con cả, thêm việc Nhâm đi đào vàng vắng mặt, nên đêm đó Thám đành phải nhận nhiệm vụ canh quan tài, dù trong lòng không hề muốn. Ngặt nỗi dưới con mắt xăm soi của dân làng, Thám đành cố diễn cho tròn vai. Sau khi cảm tạ những vị khách cuối cùng, Thám cùng hai người đàn ông trong làng vào nhà nằm nghỉ. Chạy vội cái chiếu xuống cạnh quan tài tính ngả lưng. Thế nhưng là thay hai người kia nằm xuống thì không sao, nhưng đến lượt của Thám thì lại khác. Mới hạ mình nằm xuống chưa được 3 giây thì đột nhiên con chó vàng từ gầm quan tài sộc ra. Hai hàm răng trắng ngợn đầy nhớt dãi của nó nhằm thẳng gần cổ của Thám bật tợp mạnh. Tiếng răng va vào nhau côm cốp. Thám khiếp đảm vùng dậy, may mắn thoát được cú cắn chí mạng. Tiếng rú khe khẽ của Thám làm hai người kia vừa nhắm mắt cũng choàng tỉnh dậy. Cả hai nhìn theo hướng của Thám nhìn. Dưới gầm quan tài con chó lông lá dựng lên, lưỡi thẻ ra thâm tím. Từ hàm răng trắng ngần sắc như dao, một đám bọt dãi tông tỏng nhỏ ra, kéo thành sợi xúc đến nhà. Sánh đèn cầy tù mù đôi mắt con chó long lên sòng sọc, đang nhìn Thám chừng chừng. Hai kẻ kia thấy con chó đột nhiên lên cơn thì tìm cách xua đi. Thế nhưng làm cách nào con chó cũng không rời gầm quan tài nửa bước. Sau cùng cả ba đành phải trải chiếu ở góc nhà, ép mình vào giấc ngủ mộng mị. Đêm hôm ấy dù trong lòng rất đỗi hoang mang, thế nhưng mà vì cả ngày đứng khom lưng chống gậy, cho nên đặt lưng xuống Thám đang ngủ ngay. Không biết đã trôi qua được bao lâu, thế nhưng mà đứng ngủ ngon Thám giật mình vì nghe những tiếng động lạ. Ban đầu tiếng động ở hó nhanh như là tiếng chảy tóc, cứ rằn rặt rất nhẹ. Thế nhưng càng lúc ấy âm thanh phát ra càng lớn, rồi vào tai đủ để cho Thám nhận ra đó là tiếng cào vào vách gỗ. Bàng hoàng đảo mắt nhìn quanh, ngay khi mà đôi mắt đã quen với khung cảnh tranh tối tranh sáng, Thám chết lặng khi thấy con chó lông vàng đang bám hai chân lên thành quan tài và cào nắp áo quan sồn sột. Nhưng nhận ra sự có mặt của Thám, con chó đột ngột quay ngoắt lại nhìn. Dưới ánh đèn cày, hai con mắt chó đỏ quạch màu máu, lưỡi thẻ ra thâm tím, tông tẩm nhớt sái. Thám bàng hoàng ngồi bật dậy hoảng hốt đề phòng. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo mới làm cho Thám chết cứng trong nỗi khiếp sợ. Đó là từ trong quan tài có một bàn tay thò ra, năm ngón khô gầy giơ lên rồi bấu chặt vào thành quan tài. Thám kinh hãi ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm với tiếng thở hồng hộc đứt quãng. Ngó sang bên kia quan tài đang mập mờ ánh đèn, Thám hú hồn thở mạnh vì thấy con chó vẫn cuộn tròn nằm bên dưới và nắp quan tài vẫn im lìm ở vị trí cũ. Thấy trong mình khó ở, Thám ra ngoài hút một điếu thuốc rồi thẫn thờ nhìn ra con ngõ mở ánh trăng. Thốt nhiên Thám chết lặng khi thấy một bóng người mặc đồ trắng vai vác cần câu đi lướt nhanh qua hàng rào. Thám đứng bật dậy, mắt trần trừng nhìn ra bóng người ngoài đó với một cảm giác gai gai. Không dám nán lại ở ngoài sân lâu, Thám đi vội vào trong nhà rồi ngồi đực mặt ở bàn uống nước. Khác ngồi quay mặt ra ngoài khung cửa vì không muốn đối diện với tấm bàn thờ của cha. Thế nhưng vừa nhìn ra hướng đó, Thám lại đứng bật dậy, tim thắt mạnh một nhịp, mồm há lớn hai mắt dại đi. Từ lúc nào ở gốc cây xoan đào tại khoảng vườn trước, có một bóng người mặc đồ trắng đứng đù đù ở đó, mắt đăm đăm nhìn vào trong nhà. Bóng người đó chính là bóng người vác cần câu mới lướt ngoài hàng rào. Thám sộc lại khung cửa sổ rồi căng mắt nhìn cho thật kỹ. Thoáng cái bóng người biến mất như là chưa từng xuất hiện. Thám run rẩy ngồi hẳn xuống chiếu, rồi chen vào nằm giữa hai người kia, mắt nhắm chặt không dám mở ra thêm lần nào nữa. Cá run cầm cầm cố mong sao cho trời mau sáng. Cường lúc đó trong buồng, Dao đang ôm con gái ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng cười khúc khích vang lên. Bàng hoàng mở mắt, Dao ngoái nhìn về hướng phát ra tiếng cười đó. Không khó để thị nhận ra bên trong góc nhà u tối, sát cạnh kính cửa sổ đang mở. Nhìn ra ngoài sân có một bóng đen đang ngồi xổm ở đó, mắt nhìn ra ngoài và cười. Trong đêm vắng, tiếng cười ấy cất lên nghe thật ma quái. Dao giật thót mình ngồi dậy, đoạn gắt nhẹ. Trâm, con làm cái gì đêm hôm không ngủ mà ra đó ngồi vậy hả? Cần bé không đáp, nó chỉ quay lại nhìn mẹ rồi tiếp tục nhìn ra hướng cửa sổ và cười. Thế là Dao vội vàng tiến lại hướng con gái, thì bế thốc nó lên rồi lặp lại câu hỏi ban nãy một lần nữa. Trâm, làm cái gì đêm hôm không ngủ còn ra đó ngồi vậy? Chẳng đắn đo, con bé trỏ tay ra ngoài cửa đáp một câu xanh dần. Nội đứng ở ngoài cửa đó, con đang chơi với nội. Con bảo sao? Nội đứng ở ngoài cửa đó đang chơi với con à? Mày ngủ mơ hả? Nội mất rồi, xác của nội đang nằm trong quan tài, sức đâu mà dậy chơi với mày. Để con nói vô vẩn nha, đến tại bố mày ông ấy đánh chết đấy. Con bé thường ngày nghe đéo đến Thám thì sợ xanh mặt, vậy mà đêm nay nó cứ khăng khăng khẳng định là bên ngoài đó có ông nội. Lại có miêu tả ông vác cần đi câu làm cho thị sợ điếng hồn. Do vậy tính tò mò trong thị vẫn dâng lên. Thị dùng can đảm mon men tiến lại cửa sổ và hé mắt nhìn. Ở bên ngoài không gian tù mù dưới ánh sáng yếu ớt của con trăng, mấy cái bàn gỗ bày ra để tiếp khách lặng im trong màn sương mỏng. Bụi cây ở khoảng vườn trước nhà gặp gió khẽ lay động và chẳng hề có bóng dáng của một ai. Dao thở phào như chút được một nỗi bất an đang xâm chiếm trong đầu óc. Thì quay người tính bế con lên giường. Thế nhưng vừa quay lưng đi được một lát thì ở bên ngoài cửa sổ chỉ có một bàn tay khô đét thò vào, năm ngón khô gầy túm chặt lấy áo của thị. Dao bị giật ngược lại đằng sau khiếp hãi quay đầu lại. Sau lưng của thị bên ngoài con song cửa bằng gỗ là hồn ma của cha chồng thị. Ông cụ Tâm im lìm trong tấm áo liệm hình chữ thọ, mặt vô hồn không còn sức sống, với một đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào mặt của thị. Dao rú lên xỉu ngay tại trận. Nghe tiếng rú của vợ, Thám cùng hai người đàn ông canh quan tài đêm nay cũng vùng dậy và lao vào bên trong. Thế Dao nằm ngất xỉu ở cạnh cửa sổ, bên cạnh con bé vẫn còn ngồi cười. Thám hoảng hốt bê sốc vợ lên giường, với tay lấy lọ dầu gió Trường Sơn. Thám dốc thẳng ra tay rồi không ngừng bóp đầu bóp gió cho vợ. Vợ ấn huyệt nhân trung, Thám vừa quay sang rồi hỏi con. Mẹ bị sao vậy? Con bé lặng im không đáp, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Được một lúc thì Giao hồi tỉnh lại. Cơn sợ hãi làm cho Thị kinh khiếp bấu chặt lấy tay của chồng. Sắc mặt của Giao xanh như tàu lá, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Thị mếu máo bảo chồng mà không hề quan tâm hai người kia đang chố mắt nhìn Thị. Ôi mình ơi, em vừa mới gặp lão đấy. Mình bảo cái gì? Lão nào? Mình gặp ai? Làm gì có ai ở nhà mình nữa đâu. Giao hướng cặp mắt lạc thần nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn thẳng về mặt của chồng, lo âu nhấn mạnh trong hơi thở hổn hển. Mình ơi, lão già nhà mình chứ còn ai, lão ấy hiện về rồi đó mình. Một người đàn ông phía sau nhìn Giao ngạc nhiên. Thím bảo lão già nào, đi đâu mà hiện về với thím? Rồi sực nhớ ra, người đó liền nói, ủa, ý thím là bố chồng thím đấy hả? Thám nhìn vợ rồi gắt, thôi đi, nói quảng xin không à. Giao run rẩy kéo cánh tay của chồng chỉ chít nói, trời đất ơi, rõ ràng lão ấy hiện về với em, lão ấy còn túm cổ áo em đi này, em tưởng là mình chết vì sợ rồi chứ. Trước cặp mắt ngơ ngác của hai người hàng xóm, Thám đành phải nói vài câu đãi bôi, nhờ hai người họ canh quan tài giúp. Hai người hàng xóm nhìn nhau mỉm cười, rồi đi thẳng ra nhà ngoài. Còn lại một mình trong buồng, Thám lúc này đanh mặt. Mình bảo cái gì? Lão hiện hồn về rồi túm cổ áo của mình. Lão ấy chết rồi còn nằm im trong quan tài, sức đâu mà dậy. Ở đây còn có hàng xóm, mình cẩn thận lắng tiếng nói, coi chừng chúng nó đồn lên là nhà này có ma. Em không có nhầm đâu mình, lão túm mấy cổ áo của em, ghi chặt em vào con song cửa sổ cơ mà. Thám lại cắt ngang, cái gì vậy? Mình bị mê sảng à? Giao vừa thở hổn hển vừa kể lại từng chi tiết rạch ròi. Thám nghe xong thì cũng cảm thấy rợn rợn, thế nhưng vẫn bán tín bán nghi. Cả tiến lại cửa sổ để nhìn ra sân trước. Mới ngó đến con song cửa, Thám đứng người mấy giây rồi cất tiếng cười lớn. Trên con song gỗ đó có đóng một cái đinh dùng làm nơi buộc hai cánh cửa. Lúc nãy cái đinh còn dính một màu áo của Giao. Vậy đích thì ban nãy vợ của gã quay người trở lại giường, phải bị mắc đinh vào áo, chứ làm gì có ma quỷ. Thám thở phào kéo tay của vợ lại trò cho Thị xem rồi kết luận. Đấy nha, rõ ràng là cái đinh nó mắc vào, ma đâu mà ma. Giao chớp mắt nhìn ra bần thần, Thám giục vợ đi nằm trong khi tự mình bỏ ra nhà ngoài, tiếp tục công việc canh quan tài đêm nay. Chiều hôm sau cả làng cùng nhau đến để đưa tiến ông cụ Tâm về nơi an nghỉ cuối cùng. Vì thấy con chó vàng có nghĩa quá cho nên ông hiếu hàng xóm đeo cho nó một vầng khăn tăng trắng. Thế nhưng ra đến ngoài huyệt mộ mới thấy cảnh người ta lấp đất chôn chủ của mình. Con chó trung thành ấy bèn lăn ra chết, chết một cách rất nhẹ nhàng. Thế nhưng đôi mắt cứ trợn trừng nhìn thẳng vào mặt của vợ chồng Thám. Chờ cho đoàn người đưa tang về hết, ông hiếu đành chôn con chó cạnh mộ của ông cụ, rồi cũng vái lại ra về. Về đến nhà thì trời đổ cơn mưa tầm tã. Vợ chồng của Thám đứng ra làm mấy mâm cơm để cảm ơn hàng xóm giúp đỡ. Thế nhưng ai cũng lấy lý do bận, cáo từ, không có ma nào ở lại. Thật ra thì đám người làng thương xót ông cụ bao nhiêu thì giận vợ chồng Thám bấy nhiêu. Nói không ngoa cả làng đều biết thói bạc bẽo của đôi vợ chồng này. Ế đến tận mấy mâm cơm xong, tâm trí của Thám lúc này chẳng còn hơi đâu để tiếc của. Bởi lẽ đầu óc của hắn đang tập trung vào một điều làm cho hắn hãi hùng. Trước khi đưa cố quan tài ra ngoài đồng chôn, thầy cũng cũng hối hả vào thắp cho cha của mình một tuần nhang. Và ngay khi nén nhang vừa được cắm xuống, đôi mắt vô tình liếc qua tấm di ảnh. Thám thiếu điều suýt thét lên vì thấy đôi mắt trắng dã trong tấm bảnh thờ vừa chừng lên liếc xéo gã. Cứ mày lúc đó đang là ban đêm, thêm việc quanh gã có rất nhiều người, cho nên cảm giác kinh sợ mới vơi đi phần nào. Thế nhưng giờ đây khi bầu trời đang đổ cơn mưa tầm tã, bên trong căn nhà chỉ có ba người cùng bàn thờ âm ỉ khói nhang, Thám lại đột nhiên thấy sợ. Cơn mưa chiều buồn thảm kéo dài dai dẳng, đến khi tạnh hẳn thì bóng đêm mon men tìm tới. Chẳng còn bụng dạ nào để ăn uống, Thám bỏ ra ngoài sân rít điếu thuốc cho tỉnh táo. Đang đứng âu sầu nhìn ra cổng thì chợt cánh cửa nhà ngang hé ra. Dù ngoài sân không hề có gió, trong đêm đen tiếng kéo kẹt kéo dài làm cho Thám không khỏi nổi dựng cặt lông tóc. Thám đứng trên chân ở đó, gương mặt đăm đăm nhìn vào căn buồng u tối, nơi mà lúc còn sống cha của gã đã ăn ngủ. Ngay khi đôi mắt đã quen với bóng tối, Thắm giật mình khi bất ngờ thấy bên trên chiếc giường chơi ọp ẹp đang có một bóng trắng nằm nghiêng người co quắp mà hướng ra nơi Thắm đang đứng. Cái bóng trắng lộ ra hai hốc mắt đen sâu ngòm, đôi tay cổ queo lủng đẳng như là khúc cồi khô sắp gãy đang quắp trước ngực và mái tóc bạc rũ ra rối bù. Thắm hãi quá chúi cả người ngã lăn ra đằng sau. Cái bóng trắng thình lình biến mất. Bên trong nhà đang thay cho con gái bộ quần áo, nghe tiếng chồng rú lên Giao vội chạy ra. Thấy chồng ngã ngửa ra hàng hiên, Giao vội chạy tới đỡ chồng ngồi dậy rồi hỏi: mưa ướt hiên trơn trượt thế này, ông còn ra đây làm gì? Thắm hồn hển nhìn vào trong nhà ngang rồi run giọng nói: Tôi thấy có cái bóng trắng nằm ngay trong giường của thầy. Giao xanh mặt ngó ra nhà ngang, thế nhưng cánh cửa chính vẫn khóa im lìm từ hôm qua. Thường chồng của mình quáng gà, Giao cho mày tự mầm: bóng trắng nào? Nhà ta ngoài ông với tôi ra thì làm gì có ai, làm sao lại có bóng trắng nào nằm trong giường của lão già được chứ? Cánh cửa còn đóng im lìm thế kia. Thắm ú ớ không biết nói sao, cũng không biết phải giải thích thế nào. Không lẽ lại nói là mình gặp ma? Thế nên nghĩ sao gã đành thôi. Nhưng gã vừa nhổm đầu bật dậy và theo vợ vào nhà thì ngay lập tức bức di ảnh của ông cụ Tâm trên bàn thờ đập vào mắt của anh. Đôi mắt của ông cụ trong bức di ảnh trắng giã chằm chằm nhìn vào gã, khiến cho gã lạnh toát. Tối hôm đó vì quá ám ảnh sự việc ban nãy cho nên Thám trằn trọc mãi không sao ngủ được. Gần 3 giờ sáng mới có thể chợp mắt được một chút. Thế nhưng chưa chìm vào giấc ngủ bao lâu, đang nằm vắt tay lên trán chợt những tiếng động vang lên như tiếng móng tay của ai đó cào lên nền bê tông. Tiếng động lúc đầu còn nhỏ, sau đó vọng đến mỗi lúc một lớn, làm cho Thám ngồi bật dậy, ráo rác lắng tai nghe. Tiếng động vang lên mỗi lúc một lớn và kinh hãi nhất là nó đang phát ra ở hướng bàn thờ ngoài nhà. Thám khiếp đảm nằm xuống chùm chăn kín mít, run như cầy sấy. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, Thám tưởng mình vỡ tim mà chết ngay trên giường. Về bên ngoài nhà tiếng bàn kêu lên rầm rầm, hệt như có ai đó đang nâng lên hạ xuống liên tục vậy. Khiếp đảm, Thám quay sang tính gọi vợ. Thế nhưng đến lúc này gã mới hoảng hốt nhận ra Giao đã đi đâu từ lúc nào. Ở bên ngoài tiếng bàn vẫn kêu lên rầm rầm. Thám ngồi bật dậy nép sát vào thành giường. Căn buồng chật chội như một cỗ quan tài thu nhỏ nhốt chặt gã vào bên trong. Thoáng chốc tiếng bàn lay động đã biến mất, thay vào đó là tiếng hát ru. Tiếng hát ấy ồ ồ như là giọng của đàn ông, âm điệu dập dìu lúc trầm lúc bầm. Con cò lặn lội bờ sông, cò ơi sao lại quên công mẹ già. Hỏi rằng ai đẻ cò ra mà còn lại bỏ mẹ già không nuôi. Thám bần thần trong dòng ký ức, lời ru này đưa Thám vào giấc ngủ như những khi còn tấm bé. Vậy sao đêm nay nó lại mang âm hưởng giận người đến như vậy? Thám nép chặt mình với hàng tá nỗi sợ, nỗi ân hận dày vò. Bị cha mẹ vứt bỏ từ khi còn đỏ hòn, được các sơ trong trại trẻ mồ côi nhận nuôi. Đến khi 9 tuổi Thám được làm con của ông giáo già. Sau ấy Thám đã từng hạnh phúc biết bao. Giờ đây vòng xoáy cơm áo gạo tiền, thêm việc nghe lời của vợ, đã làm con người của Thám biến chất. Thám trở thành một kẻ tham lam, đặt nặng chữ tiền lên đầu và bất hiếu với cha của mình. Càng nghĩ Thám lại càng ân hận, càng đau đớn. Thám vào đầu bứt tóc, nước mắt chảy dài thành hai hàng, đau đớn bật lên tiếng gọi vô thức: thầy ơi! Thám thất thểu đi ra ngoài quỳ trước bàn thờ, gặp với nén nhang thắp lên cho cha của mình rồi hạ gục đầu gào khóc thông thiết nói hết nỗi lòng. Trên bàn thờ gương mặt của ông cụ Tâm đã hòa hoãn như xưa. Chờ Thắm nghe có tiếng cười khúc khích vọng về từ nhà sau, Thắm vội gạt nước mắt và lao vào vườn sau. Con gái của gã đứng đó, mắt đăm đăm nhìn lên cành cây xoài cổ thụ. Dưới ánh trăng mờ, Giao đã thất cổ chết từ lúc nào, mồm bị nhét đầy đất và trên mặt chi chít dấu móng chân chó cào. Chân Giao hôm trước thì đùng hôm sau nhâm về nhà, nhâm ngồi xuống trước bàn thờ của cha mà khóc lịm đi. Sau khi được anh trai đưa ra mộ viếng cha, nhâm cùng anh trở về. Suốt hơn 2 năm dòng, nhâm chăm chỉ làm ăn và đã có cho mình một số vốn. Ngày trở về làng phụng dưỡng cha già cũng là lúc ông cụ đã ra người thiền cổ. Đêm hôm đó anh em của Thám nói chuyện thâu đêm, nhâm bỏ qua mọi lỗi lầm của anh và mong anh gắng sống để lo cho con bé. Thắm quỳ gục trước bàn thờ, hai dòng nước mắt ân hận lại chảy dài. Nhầm cũng quỳ xuống bên cạnh anh. Bên trên bàn thờ có nhang âm ỉ và tấm mảnh lạnh ngắt, đang lắng nghe lời khấn vái rì rầm như không có hồi kết. Sáng hôm sau, có người hàng xóm sang đưa cho một hộp gỗ, đó là di chúc của ông cụ. Trong cái hộp gỗ mà ông cụ cẩn thận bọc mấy lớp khăn nhung, có một cuốn sổ tiết kiệm mà ông cụ đã ghi rõ trong thư là dành cho Nhâm lấy vốn làm ăn. Cuối trang di chúc còn ghi in đậm một dòng chữ: căn nhà cho con trai lớn Trần Văn Thám cùng với con dâu lớn là Nguyễn Thị Giao thụ hưởng. Cây cỏ, cây vạc, cây nông, bà còn cũng béo vặt lùm con nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.